Chương 1. Di sản của hệ thống chính quyền gia đình 1788-1802. Mục đích của chương này là nghiên cứu một số khía cạnh của gia đình trước thế kỷ 19, những khía cạnh liên quan trực tiếp tới vấn đề nghiên cứu của tôi về Nam Bộ trong thế kỷ 19. Để đạt tới mục tiêu này, tôi sẽ nhấn mạnh vào vấn đề tổ chức chính trị, được gọi là hệ thống chính quyền gia đình. Một chính quyền được xây dựng bằng sự chủ động của những con người gia đình. Giai đoạn này của chính quyền chưa thực sự thu hút được sự quan tâm đặc biệt nào của các nhà nghiên cứu. Đó có thể do giai đoạn này luôn được đặt trong lịch sử Việt Nam như là giai đoạn cuối của thời các chúa Nguyễn, thế kỷ 16 đến thế kỷ 18, hoặc là giai đoạn khởi dựng của Vương Triều Nguyễn. Tuy nhiên, rõ ràng là chế độ này có những đặc điểm riêng dựa trên nền văn hóa gia đình, và tìm hiểu về chính quyền này sẽ cung cấp cho chúng ta những đầu mối để tìm hiểu về Nam Bộ trong thế kỷ 19. Chương sách này bắt đầu với cái nhìn tổng quan về chính quyền gia đình. Chính quyền sẽ xuất hiện ở cuối thế kỷ 18 và tập trung vào hai yếu tố của chế độ này. Đó là những mối quan hệ giữa các thành viên và tính đa dạng tộc người của nó. Đây là những yếu tố đặc trưng quan trọng nhất của chính quyền và là những khía cạnh làm cho chính quyền mang tính chất địa phương này có thể tiếp quản được toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Cũng vào thời gian này, những mối quan hệ nội bộ và sự đa dạng tộc người về sau sẽ trở thành những yếu tố chính gây nên những mâu thuẫn nghiêm trọng giữa gia đình và chính quyền trung ương trong nửa đầu thế kỷ 19. 1. Sự hình thành gia đình. Gia đình và các tộc người. Địa danh gia đình lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử miền đất phía Nam vào năm 1698. Trong năm đó, phủ gia đình được thành lập theo luật của chính quyền chúa Nguyễn về những vùng ngoại vi ở phía Nam, ngày nay là Biên Hòa và Sài Gòn. Cũng từ năm này, chính quyền chúa Nguyễn đưa nông dân tới đây để xây dựng làng mạc và bắt đầu tổ chức hệ thống thuế ở phương Nam. Tuy nhiên, phải đến cuối thế kỷ 18, gia đình mới bắt đầu đại diện cho miền đất phương Nam này, tương ứng với Nam Bộ Việt Nam ngày nay, từ Biên Hòa tới Hà Tiên. Cuộc nội chiến giữa đội quân Tây Sơn và lực lượng của Nguyễn Phúc Ánh đã góp phần cho sự phát triển này. Năm 1771, nghĩa quân Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa ở Bình Định làm một phần đất của chúa Nguyễn. Kết quả của cuộc khởi nghĩa là sự chia cắt khác về mặt chính trị. Cho đến thời điểm đó, trong vòng khoảng hai thế kỷ, Việt Nam đã bị chia cắt thành hai phần, ngăn cách nhau bởi sông Danh ở tỉnh Quảng Bình ngày nay. Dựa vào trung tâm chính trị truyền thống Thăng Long, chúa Trịnh cai trị miền Bắc, chúa Nguyễn cai trị vùng đất từ phía nam sông Danh trở vào trong. Dưới sự lớn mạnh của đội quân Tây Sơn, lãnh thổ của chúa Nguyễn ngày càng bị phá vỡ bởi những xung đột và rắc rối nội bộ và buộc chúa Nguyễn phải chạy trốn vào gia đình. Lợi dụng cơ hội này, năm 1775, quân đội họ Trịnh tiến vào chiếm đóng Phú Xuân, thủ phủ của chính quyền họ Nguyễn. Năm 1777, vương quốc của họ Nguyễn kết thúc sau khi vị chúa cuối cùng bị đội quân Tây Sơn bắt giữ và giết chết ở gia đình. Một thập niên sau đó, vào năm 1786, ở phía Bắc, quân Tây Sơn cũng lật đổ chúa Trịnh. Một thời gian ngắn sau đó, lãnh tụ của phong trào Tây Sơn là Nguyễn Huệ lật đổ Vương Triều Lê, kéo dài từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 18. Một vương triều tồn tại trên danh nghĩa dưới sự nhiếp chính của nhà Trịnh từ thế kỷ 17. Năm 1788, nhân lúc nội tình bất ổn ở Đại Việt, triều đình Mãn Thanh tiến hành can thiệp nhưng bị quân Tây Sơn đánh bại ở miền Bắc trong năm 1789. Với chiến thắng này, quân Tây Sơn có thể tiến hành cai trị không chỉ vùng lãnh thổ thuộc chúa Nguyễn trước đây mà cả miền Bắc của chính quyền Lê Trịnh. Tuy nhiên, cũng chính trong thời điểm này, một nhân tố vững chắc đang hình thành ở gia đình dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Phúc Ánh, giai đoạn 1762 đến 1820. Một hoàng tử của dòng họ Nguyễn và sau này trở thành vua Gia Long, giai đoạn 1802-1820. Với sự trỗi dậy của lực lượng Nguyễn Phúc Ánh, Việt Nam thêm một lần bị chia cắt. Quân Tây Sơn chiếm giữ miền Bắc và miền Trung, còn Nguyễn Phúc Ánh chiếm giữ vùng gia đình. Sự chia cắt lãnh thổ đánh dấu sự xuất hiện của gia đình như một đơn vị độc lập về chính trị. Gia đình, lãnh thổ của một chính quyền. Năm 1788, sau hàng loạt những thất bại trong nỗ lực chiếm đóng và củng cố vùng Nam Bộ, cuối cùng Nguyễn Phúc Ánh cũng thiết lập được căn cứ địa ở xung quanh Sài Gòn. Từ năm này trở đi, gia đình được ghi nhận là một đơn vị chống lại sự sáp nhập vào địa bàn của quân Tây Sơn. Và cũng từ đó, những cái tên như người gia đình, quân gia đình, đất gia đình bắt đầu xuất hiện trong lịch sử Việt Nam. Từ một nhóm quân lưu động, thế lực của Nguyễn Phúc Ánh đã chuyển thành một chính quyền chắc chắn đóng ở Sài Gòn. Một trong những hoạt động chính trị tiêu biểu của chính quyền này là việc tuyển dụng lực lượng văn quan. Những học trò tiêu biểu của học giả người gia đình Võ Trường Toản đã tham gia tích cực vào lực lượng của Nguyễn Phúc Ánh và đóng góp cho sự hình thành của chính quyền mới. Năm 1788, chúa Nguyễn lập ra Công Đồng Thử, một hội đồng quan chức cao cấp bao gồm cả văn quan và võ quan. Một hệ thống tổ chức với 6 bộ cũng được chính quyền lập ra. Các quan chức địa phương được bổ nhiệm từ năm 1788 và chính quyền bổ nhiệm người đứng đầu của mỗi xã vào năm sau. Dưới sự điều khiển của những quan chức này, hệ thống thuế khóa được tổ chức để đảm bảo sự ổn định của ngân khố quốc gia. Từ năm 1788, có quy định một nửa số đình của gia đình phải được huy động cho quân đội. Năm 1790, các đồn điền được lập nhằm tập trung và huấn luyện không chỉ người Việt mà cả người Hoa và người Khmer. Đến năm 1789, thành gia đình được xây dựng theo hình bát quái làm nơi ở của hoàng tộc. Cung điện hoàng gia được đặt ở trung tâm của tòa thành và khu vực bao quanh thành được gọi là kinh gia đình, tức thủ đô của gia đình. Trên thực tế, trong thời gian này, ranh giới lãnh thổ của lực lượng Nguyễn Phúc Ánh không bị giới hạn tại Biên Hòa và các vùng nằm về phía Tây Nam. Lãnh thổ đó bao gồm Bình Thuận, Khánh Hòa và Phú Yên về phía Bắc. Tuy nhiên, do một hay nhiều nguyên nhân khác nhau mà những vùng này có biên giới lỏng lẻo đối với chính quyền trung ương. Thời gian đó, Bình Thuận là vùng đất sinh sống chủ yếu của dân tộc Chăm, hai vùng còn lại chỉ có giá trị đối với các hoạt động quân sự. Lính gia đình rất khó có cơ hội giao tiếp với người sống ở đất Biên Hòa, bởi vì trừ việc luyện tập trên biển, các hoạt động khác của quân đội không được tổ chức ngoài địa phận này. Do đó, trung tâm lãnh thổ của Nguyễn Phúc Ánh giới hạn tới Nam Bộ. Mặc dù thỉnh thoảng quân đội gia đình xâm lấn tới các vùng Khánh Hòa và Phú Yên, nhưng cơ sở quyền lực vững chắc của Nguyễn Phúc Ánh vẫn dựa chủ yếu vào khu vực từ Biên Hòa tới phía đông. Nguyễn Phúc Ánh có lý do chính đáng để giới hạn cường giới của mình vào vùng đất gia đình. Ông hy vọng sẽ kiểm soát được lúa gạo của vùng này. Trước khi Nguyễn Phúc Ánh có cơ hội đánh trận quyết định vào đội quân Tây Sơn, ông chưa bao giờ mở rộng lãnh thổ vượt ra ngoài phạm vi gia đình. Mặc dù gia đình là vùng đất màu mỡ, nhưng không phải lúc nào thóc gạo xứ này cũng đủ để cung cấp cho cư dân mạng Đông Bắc Biên Hòa. Năm 1792, khi có ý kiến đề xuất về việc chiếm Bình Thuận, Nguyễn Phúc Ánh lập tức bác bỏ vì không đủ lương thực. Theo ông, hoạt động quân sự nên dựa vào nguồn lương thực dự trữ đặt bên phía quân địch. Hiện nay từ Bình Thuận về phía Bắc là khu vực hàng năm chịu hạn đói, đánh chiếm vùng đó liệu có lợi ích gì? Gia đình có thể liên hệ trực tiếp với Chân Lạp và Sim, những nước có quan hệ ngoại giao bền vững và có thể tiếp tục hỗ trợ hiệu quả. Bên cạnh đó, tuyến đường biển quanh gia đình mở ra lối đi tới những vùng xung quanh eo biển Malacca, nơi trao đổi buôn bán nhiều vũ khí của phương Tây. Từ năm 1788, Nguyễn Phúc Ánh bắt đầu gửi các phái đoàn tới khu vực này. Người gia đình cũng được quân Tây Sơn gọi là người Nam Bộ. Vùng Nam Bộ cũng được biết đến dưới tên gọi Đồng Nai. Sự mô tả địa lý thế kỷ 19 đã tiết lộ nguồn gốc của cái tên Đồng Nai. Khi người Việt tới vùng này chỉ có hàng đàn nai sinh sống. Do đó, vùng đất này được người dân gọi là Đồng Nai hoặc cánh đồng của nai. Trước khi địa danh gia đình trở nên thông dụng, dường như cái tên Đồng Nai thường được dùng cho cả ở Việt Nam cũng như nước ngoài để chỉ toàn bộ khu vực phía Nam. Quân gia đình cũng thường bị quân Tây Sơn gọi là quân Đồng Nai. dù được gọi dưới cái tên Đồng Nai hoặc Gia Định. Từ cuối thế kỷ 18 trở đi, vùng Nam Bộ từ Biên Hòa tới Hà Tiên bắt đầu được công nhận như một thể chế. Hai, quan hệ giữa các thành viên trong chính quyền Gia Định. Các nhóm quyền lực của Gia Định. Liên quan đến vấn đề người nắm giữ quyền lực, những người lãnh đạo của chính quyền Gia Định thể hiện những đặc điểm trội biệt so với những nhà cai trị họ Nguyễn ở xứ Đàng Trong trước đây. Quá trình xây dựng chính quyền Gia Định có nhiều điểm tương đồng với chính quyền Đàng Trong. Cả hai đều có mối quan hệ tới sự liên kết của nhóm quyền lực từ miền Bắc với những người bản địa phương Nam. Tuy nhiên, sự khác biệt sâu sắc giữa hai thể chế chính quyền trong thời gian này nằm ở yếu tố con người. Những thành viên cốt cán của chính quyền Đàng Trong đến từ Thanh Hóa, quê hương của Nguyễn Hoàng, người có công lập ra chính quyền. Những thông tin trong các tiểu sử chính thức chỉ ra rằng, bên ngoài triều đình, hầu hết những vị trí lãnh đạo ở cấp địa phương đều do người Thanh Hóa, đôi khi là do các thành viên Gia Định hoàng tộc nắm giữ. Trái lại, chính quyền Gia Định khởi đầu được xây dựng bởi chính những con người Gia Định. Nếu chúng ta chỉ dựa vào quan điểm Trung Hưng mà các nhà sử học chính thống thế kỷ 19 dùng để mô tả sự thành lập của Dương Triều Nguyễn, thì chúng ta rất khó có thể hình dung được sự tương phản này. Theo thuật viết sử dựa trên quan điểm Trung Hưng, Nguyễn Phúc Ánh đã khôi phục lại chính quyền nhà Nguyễn, đánh bại quân Tây Sơn, thống nhất Việt Nam và xây dựng nên Vương Triều Nguyễn. Rõ ràng, quá trình này phù hợp với quan điểm Trung Hưng. Tuy nhiên, khái niệm Trung Hưng được truyền đạt một cách chung chung và thiếu chính xác. Cách hiểu cho rằng Nguyễn Phúc Ánh là hoàng tử còn sống sót và chính thống của hoàng tộc được đưa lên ngôi sau khi vị chúa cuối cùng của nhà Nguyễn bị quân Tây Sơn giết hại. Do đó, ông ta và những thần dân của ông ta đã quy động người Gia Định đánh trả quân Tây Sơn. Quan điểm này khuyến khích những nhà sử học quan tâm tới thông tin về chính quyền Gia Định như là một căn cứ của giai cấp thống trị, bao gồm cả hoàng tử từ Huế và những người dân Gia Định nói chung, được nhà Nguyễn quy động. Tuy nhiên, điều mô tả này không trình bày được bản chất thực của chính quyền Gia Định. Để tìm được sự thật, chúng ta cần phải đầu tư nghiên cứu xem Nguyễn Phúc Ánh đã tập hợp được lực lượng của ông ta như thế nào. Vào khoảng thời gian Nguyễn Phúc Ánh xây dựng cơ sở vững chắc ở vùng Gia Định năm 1788, lực lượng của ông ta gồm có 4 nhóm chính: tàn quân chiến đấu của dòng họ chúa Nguyễn, 3 nhóm quân của Đỗ Thanh Nhân, Châu Văn Tiếp và Võ Tánh, tàn quân của lực lượng nhà Nguyễn và một số thành viên của hoàng tộc đã thể hiện lòng trung thành với Nguyễn Phúc Ánh khi chủ của ông ta là Duệ Tông, giai đoạn 1765 đến 1776, và người em họ tên là Tân Chính Vương, chúa cuối cùng của dòng họ Nguyễn, giai đoạn 1776 đến 1777, đã bị giết hại vào năm 1777. Tuy nhiên, sự thực là quy mô của những nhóm trên, những binh lính và người hoàng tộc còn lại của dòng họ Nguyễn khó có thể được coi là đáng giá. Năm 1776, khi Tống Phúc Hợp, người cầm quân thực thụ của năm doanh trại, bị chết, hệ thống quân đội chính thức của nhà Nguyễn đã hoàn toàn bị phá hủy. Thay vào đó, những nhóm quân đội độc lập đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong những trận đánh trả quân Tây Sơn hoặc đánh lẫn nhau. Có 3 nhóm quân dẫn đầu được gọi là Gia Định Tam Hùng, tức 3 người anh hùng Gia Định, bao gồm Đỗ Thanh Nhân, Châu Văn Tiếp và Võ Tánh. Sau năm 1776, quân Tây Sơn chiếm Sài Gòn 4 lần vào các năm 1776, 1777, 1782 và 1783. Lần thứ nhất và lần thứ hai, Đỗ Thanh Nhân đánh chiếm lại Sài Gòn. Lần thứ ba là Châu Văn Tiếp. Và vào năm 1788, Võ Tánh có công chính trong việc khôi phục lại vĩnh viễn đất Sài Gòn. Sự phân chia quyền lực và sự tan trả của các lực lượng quân đội ở Gia Định liên quan đến việc thiếu tính hợp pháp của những người cai trị cuối cùng của dòng họ Nguyễn như Duệ Tông, Tân Chính Vương và Nguyễn Phúc Ánh. Để hiểu vấn đề này, chúng ta cần lưu ý đến những gì đã xảy ra trước khi Duệ Tông tới gia đình vào năm 1775. Một thời gian ngắn trước khi Võ Vương băng hà, năm 1765, câu hỏi về một hoàng tộc chính thống được đặt ra là vấn đề chính trị quan trọng trong nội bộ nhà Nguyễn. Vì người con trai cả của Võ Vương chết sớm, nên ông chọn người con trai thứ 9 lên nối ngôi. Tuy nhiên, sự lựa chọn này cho thấy một sự thất bại khác. Hoàng tử mới nối ngôi cũng mất sớm ngay sau đó. Sau khi Võ Vương băng hà, Trương Phúc Lan, quan giúp chính của nhà Nguyễn thời gian đó, tự mình quyết định sự kế vị. Người con thứ 16 của Võ Vương được chọn, về sau có tên hiệu là Duệ Tông. Theo kết quả của sự chuyển đổi ngôi chúa này, vị trí của Duệ Tông tương đối bấp bênh. Một sự lựa chọn khác cho sự kế vị là người cháu đích tôn của Võ Vương, tức con trai cả của người con thứ 9 của Võ Vương. Người thể hiện được quyền uy đối với nhiều người có thế lực, dù họ là người của quân Tây Sơn hay lực lượng đối lập. Như một ứng viên hợp lý nhất cho việc kế ngôi, quân Tây Sơn luôn tuyên bố rằng họ muốn ủng hộ cho người cháu nội của Võ Vương, mặc dù liên minh này không thành công bởi tham vọng lớn lao của Tây Sơn và việc người con cả của Võ Vương không muốn nhận sự ủng hộ của quân Tây Sơn. Đỗ Thanh Nhân, người lãnh đạo của một trong những nhóm quân độc lập, cũng ủng hộ cho người cháu nội của Võ Vương. Ngay sau khi bỏ chạy vào tới gia định, Duệ Tông đã bị Đỗ Thanh Nhân ép phải tuyên bố cháu nội, tức Hoàng Tôn Nguyễn Phúc Dương, là người nối ngôi vào năm 1775. Cuối cùng một năm sau, Duệ Tông buộc phải nhường ngôi cho cháu nội, sau này trở thành Tân Chính Vương ở Sài Gòn. Đỗ Thanh Nhân là cựu võ tướng của họ Nguyễn, sinh ra ở Hương Trà, gần Huế. Sau khi tới gia định, ông đã tuyển mộ được 3.000 trai tráng xung quanh ba dòng, tới Bắc Mỹ Tho ở tỉnh Định Tường, gia nhập đội quân có tên là Đông Sơn, giải phóng Sài Gòn năm 1776. Thời gian này, Nguyễn Phúc Ánh chưa phải là nhân vật nổi bật, mà chỉ là con trai thứ ba của người con trai thứ hai không mấy thành công của Võ Vương. Các sử gia triều đình thế kỷ 19 luôn khẳng định rằng Võ Vương mong muốn làm cho người con trai thứ hai của mình được thành công, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy Võ Vương chính thức công nhận người con này là người kế vị. Do đó, sự chính thống của Nguyễn Phúc Ánh vẫn còn là điều nghi ngờ. Năm 1777, quân Tây Sơn giết chết Duệ Tông và Tân Chính Vương. Nguyễn Phúc Ánh mới 15 tuổi và không có bất kỳ một sự bảo trợ đặc biệt nào. Năm 1777, Đỗ Thanh Nhân chọn Nguyễn Phúc Ánh, một cậu bé chỉ mới 15 tuổi, làm tôn chủ của mình. Được sự ủng hộ của đội quân Đông Sơn, Nguyễn Phúc Ánh xưng vương năm 1780. Tuy nhiên, ông khó có thể thu được hoàn toàn lòng trung thành của Đỗ Thanh Nhân, người chỉ huy có quyền lực lớn nhất lúc bấy giờ. Trong con mắt của người lãnh đạo quân Đông Sơn, Nguyễn Phúc Ánh chỉ là người kế vị trên danh nghĩa của dòng họ Nguyễn mà thôi. Thậm chí, biên niên sử của triều đình cũng không giấu giếm địa vị thấp kém của Nguyễn Phúc Ánh lúc bấy giờ. Quyền sinh quyền sát nằm trong tay Đỗ Thanh Nhân. Ông ta quyết định cả việc các ngân khố, nhưng ông không đồng ý cung cấp bất kỳ một món tiền tiêu nào cho hoàng tộc. Khi hoàng đế Nguyễn Phúc Ánh đến thăm dinh thự của ông, họ Đỗ cũng không bày tỏ cách ứng xử phù hợp nào, và người của ông ta cũng kiêu căng, ngạo mạn theo lối của ông ta. Nguyễn Phúc Ánh tìm cách để kiềm chế quyền lực của Đỗ Thanh Nhân, dẫn đến một cuộc mưu sát Đỗ Thanh Nhân năm 1780. Bằng việc hạ được người chỉ huy, vị quan tử đã trình được sức mạnh của đội quân Đông Sơn. Việc lật đổ được Đỗ Thanh Nhân còn thêm một ý nghĩa khác. Nguyễn Phúc Ánh được giải phóng khỏi ảnh hưởng của Huế và giành được khả năng liên lạc trực tiếp với gia đình. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Nguyễn Phúc Ánh, những binh lính Đông Sơn như Nguyễn Huỳnh Đức bị thay thế. Tuy nhiên, Nguyễn Phúc Ánh không thành công trong việc thu phục hoàn toàn lòng trung thành của đội quân Đông Sơn. Nhóm của Nguyễn Phúc Ánh cố gắng để thanh minh cho hành động mưu sát Đỗ Thanh Nhân là không vấn đề gì. Họ có thể thuyết phục tất cả các thành viên của Đông Sơn rằng hành động đó là cần thiết. Một số binh lính đã bỏ doanh trại của Nguyễn Phúc Ánh để thành lập nên những nhóm quân triền và tổ chức chống lại Nguyễn Phúc Ánh. Với những binh lính phương Nam này, lòng trung thành đối với người chủ của họ quan trọng hơn lòng trung thành đối với hoàng tộc. Châu Văn Tiếp là người chỉ huy đội quân độc lập khác ở vùng miền núi tỉnh Phú Yên. Giống như anh em nhà Tây Sơn, ông đã từng buôn bán với những người dân tộc thiểu số miền núi và có mối quan hệ với anh em Tây Sơn. Khi cuộc khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ, Châu Văn Tiếp đã lập một nhóm quân riêng của ông ở vùng rộng lớn các dân tộc thiểu số miền núi. Căn cứ của ông dựa vào vùng núi, bằng việc hợp quân không liên tục với Tây Sơn ở cánh tả, thương lượng với chính quyền nhà Nguyễn ở cánh hữu, ông ta đã tăng cường được sức mạnh của mình. Vị trí chiến lược của Châu Văn Tiếp là nằm giữa Gia Định và vùng của quân Tây Sơn, nên ông ta là mối đe dọa tiềm ẩn đối với cả hai phía. Vì Châu Văn Tiếp đã sớm tuyên bố ủng hộ cho người cháu nội của Võ Vương, nên Nguyễn Phúc Ánh phải đợi cho đến khi Xương Vương năm 1780 mới có thể thu phục được Châu Văn Tiếp. Đội quân Kiến Hòa của Võ Tánh tham gia vào quân Gia Định muộn hơn các cánh quân của Đỗ Thành Dân và Châu Văn Tiếp. Quá trình hoạt động trước đó của Võ Tánh, tới khi lên nắm quyền chỉ huy đội quân của ông không rõ ràng, nên chúng ta cũng không thể xác định được năm ông lên nắm quyền. Nghiên cứu tiểu sử của ông được ghi chép trong sử của triều đình, một điều có thể nhận thấy rằng Gia Định ông chuyển từ vùng Sài Gòn tới Biên Hòa, từ đời ông của Võ Tánh và sinh sống ở Gia Định lâu hơn bất kỳ người dân nào khác, ít nhất đã ba thế hệ. Khởi đầu là một người trẻ tuổi ưa mạo hiểm, Võ Tánh đã trở thành một chỉ huy quân đội ở vùng Sài Gòn và sau đó là Gò Công. Không giống như Đỗ Thành Dân và Châu Văn Tiếp, Võ Tánh chưa bao giờ tuyên bố lòng trung kiên của ông. Tới năm 1788, ông đã duy trì được quyền kiểm soát tới lãnh thổ riêng ở vùng Gò Công. Sau khi Nguyễn Phúc Ánh rời Gia Định năm 1784 để chuyển tới Xiêm, đội quân của Võ Tánh là lực lượng duy nhất dàn trận đánh lại quân Tây Sơn ở Gia Định. Năm 1787, khi Nguyễn Phúc Ánh chuẩn bị đổ quân vào Sài Gòn, ông gợi ý hợp quân với Võ Tánh. Tuy nhiên, vị hoàng tử mới lên ngôi của Huế dường như không có quyền lực gì trong mắt của Võ Tánh, người nắm giữ sức mạnh quân sự địa phương. Do đó, gợi ý của Nguyễn Phúc Ánh đã bị Võ Tánh từ chối. Một năm sau đó, Võ Tánh quyết định tham gia với Nguyễn Phúc Ánh. Nhưng Nguyễn Phúc Ánh vẫn thể hiện sự tôn trọng đối với người chỉ huy quân đội này. Một thời gian ngắn sau đó, khi Võ Tánh liên minh chặt chẽ hơn với Nguyễn Phúc Ánh, nên Võ Tánh được Ánh gả em gái cho làm thiếp. Thậm chí chúng tôi còn tìm được tài liệu về mối quan hệ giữa các thành viên trong đội quân của Võ Tánh. Một người lính tên là Võ Văn Lạng từ chối cúi chào vợ của Nguyễn Phúc Ánh đã nói rằng: "Khi là người chỉ huy, tại sao ta lại phải cúi chào một người đàn bà?" Lúc bấy giờ, tình hình của Gia Định được thể hiện bằng sự đấu tranh giữa các thế lực quân sự. Nguyễn Phúc Ánh xuất hiện chỉ là một trong số những người nắm giữ các thế lực địa phương. Bên cạnh những lực lượng quân của Đỗ Thành Dân, Châu Văn Tiếp và Võ Tánh như đã đề cập ở trên, còn có một số cướp biển người Hoa, những thám hiểm người phương Tây và những giáo sĩ trại trác trong vùng. Có nhiều khu vực bị cô lập bởi sông suối và các khu rừng, nhưng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của những người chỉ huy ở địa phương bị cách ly với các cuộc xung đột chung đó. Đối với những người lãnh đạo này, quan điểm về lòng trung thành đối với hoàng tộc chỉ được chấp nhận một cách chung chung. Họ có thể không tìm thấy bất kỳ động cơ thực tế nào cho việc gửi gắm lòng trung thành với người kế tục của hoàng tộc. Vai trò chính của Nguyễn Phúc Ánh là vận động sự cân bằng của quyền lực trong nhóm hỗn tạp của ông. Giữa các thành viên của các nhóm khác nhau, địa vị chính thức hầu như vô nghĩa. Ví dụ Lê Văn Quân là lính cũ của Châu Văn Tiếp. Sau khi được cử làm người chỉ huy quân đội của chính quyền Gia Định, ông không bao giờ chấp nhận địa vị được nâng cao của Võ Tánh. Thời gian trôi qua, các nhóm quân độc lập được tổ chức lại dưới những danh hiệu do chính quyền Gia Định ấn định. Ví dụ sau khi Đỗ Thanh Dân bị ám sát, đạo quân Đông Sơn được chia thành những quân đoàn như Tả Quân, Hữu Quân, Tiền Quân, Hậu Quân và Trung Quân. Tuy nhiên, họ vẫn giữ những bản chất của những đội quân độc lập, chủ yếu do cách hành xử của những lính mới được tuyển. Tiêu biểu là việc nếu một người muốn trở thành chỉ huy của lực lượng Gia Định, anh ta phải tập hợp được những người tình nguyện. Sau đó anh ta phải kiểm tra tất cả những nhóm của lực lượng Gia Định tới khi anh ta trao đổi với người chỉ huy về nhóm này và được phân công một vị trí thích hợp theo khả năng của anh ta hoặc theo số lượng binh lính mà anh ta đưa đến. Nếu anh ta được thăng cấp, điều này sẽ thường xuyên diễn ra trong đội quân của anh ta. Nếu anh ta đạt tới một vị trí cao hơn, anh ta có thể chuyển sang đội khác cùng với những thuộc hạ và binh lính của mình. Làm thế nào để người chỉ huy tăng số lượng binh lính của họ? Cách thông dụng nhất là tuyển lính trực tiếp. Khi anh ta muốn trở thành chỉ huy, anh ta có thể tự tuyển lính hoặc cho những người tình nguyện khác kiểm tra sau khi anh ta đã tuyển. Một cách khác là tập trung những người bị bắt giữ, lính tại sơ bị lạc, những người thiểu số, bất kỳ lính đào ngũ nào mất tôn chủ để trở thành binh lính. Dưới quy định năm 1780 của chính quyền gia định, việc các chỉ huy truyền lẽ tuyển mộ binh lính được khuyến khích, bất kỳ người nào tuyển được lính thì có độc quyền chỉ huy họ. Sự có mặt của những binh lính Tây Sơn đã đầu hàng muốn gia nhập lực lượng gia định là một đặc điểm thú vị của quân đội này. Chắc chắn điều này cũng làm tăng tính không đồng nhất của đội quân. Khi kẻ thù tỏ thiện chí đầu hàng, anh ta được quân gia định chấp nhận. Nếu phát hiện thấy quân Tây Sơn bị bắt giữ, bị đối xử độc đoán, đến lượt người thực hiện bị chém đầu. Việc chống lại những người lính Tây Sơn đã đầu hàng rất hiếm khi xảy ra. Thậm chí, những người chỉ huy cũ của Tây Sơn cũng được phép duy trì lực lượng trước đây của họ. Lê Chức là một ví dụ. Lê Chức là chỉ huy cũ của quân Tây Sơn, nhưng sau khi gia nhập quân gia định, ông vẫn được chỉ huy quân của mình. Sau đó, ông được thăng đến chức cao nhất trong hàng tướng lĩnh, trở thành tổng trấn Bắc Thành. Mối quan hệ của Nguyễn Phúc Ánh và thuộc hạ. Binh lính của Nguyễn Phúc Ánh chủ yếu được chọn lựa, quy động từ các nhóm quân độc lập khác và những thuộc hạ của riêng ông. Những người ở các tầng lớp xã hội khác nhau đã chiến đấu cùng ông từ buổi ban đầu. Điều đó cho thấy Nguyễn Phúc Ánh mở cơ hội phát triển cho những người có tài năng, bất kể địa vị xã hội của họ. Do đó, không phải là điều ngạc nhiên khi thấy một gia nhân người Khmer trở thành người chỉ huy đáng biểu dương như trường hợp của Nguyễn Văn Tồn. Một nhân tài cũng có thể làm nên công trạng vì những đóng góp của anh ta với vai trò là một phái viên. Lê Văn Duyệt ban đầu chỉ là một hoạn quan phụ trách toàn bộ người hầu trong hoàng tộc. Nhưng về sau, ông ta có cơ hội thể hiện tài năng quân sự của mình và trở thành một chỉ huy được nhà vua sủng ái. Cậu bé nghèo khổ đáng thương Nguyễn Văn Trương làm công việc chăm sóc đàn trâu đã chuyển lòng trung thành của mình đối với anh em nhà Tây Sơn sang Nguyễn Phúc Ánh, cuối cùng trở thành người chỉ huy của gia đình. Nguyễn Phúc Ánh vừa đối phó với những nhóm quân khác, vừa tìm cách thích nghi với tập quán của người dân gia định. Khi biểu dương lực lượng, ông đã có thể thu hút ngày càng nhiều người về phía mình. Những người này không giống như những người trước đây ở triều đình Quế, như những sử quan thế kỷ 19 đã chỉ ra. Không có người chỉ huy nào được quy động ở gia định biết cách cư xử hợp lễ trước hoàng đế. Trong số khác, Nguyễn Phúc Ánh phải chịu đựng Nguyễn Văn Thành, người đem tất cả tiền dự trữ mua quân lương để trả nợ tiền đánh bạc của lính gia định ở Sim. Nguyễn Phúc Ánh cũng không thể chấn chỉnh những thói quen của Lê Văn Duyệt, người thường xuyên đến muộn trong những buổi thiết triều vì mãi xem chọi gà. Cho tới khi Nguyễn Phúc Ánh phải can thiệp vì một tướng gia định tên là Tống Viết Phúc thường công khai lăng mạ giáo mục truyền giáo địa phương người Pháp và là người cố vấn thân cận của Nguyễn Phúc Ánh. Mặc dù vị tướng này biết rõ rằng vị giám mục kia được Nguyễn Phúc Ánh chọn làm thầy giáo của Hoàng Tử Cảnh. Cả ở cấp làng xã, thái độ phớt lờ hoặc thiếu tôn trọng đối với quyền lực hoàng gia cũng được thể hiện. Một lần, Nguyễn Phúc Ánh cùng đoàn tùy tùng đến một ngôi làng để tìm lương thực và nơi ẩn nấp. Người làng phản ứng sợ hãi nhiều hơn là giúp đỡ. Để có được sự ủng hộ của họ, Nguyễn Phúc Ánh phải kêu gọi người đứng đầu của vùng này là ông Bỏ đến nói chuyện với họ. Về sự linh hoạt, mềm dẻo, so sánh mối quan hệ giữa Nguyễn Phúc Ánh và thuộc hạ của ông, sử biên niên của triều đình cung cấp cho chúng ta những sự việc khác hầu hết xảy ra ở trong triều. Năm 1803, một năm sau khi Nguyễn Phúc Ánh thiết lập được triều đại mới, ông yêu cầu binh lính Nam Bộ xây dựng thành lũy của kinh đô mới ở Huế. Lê Văn Duyệt, một tướng được trọng dụng của Nguyễn Phúc Ánh, đã phản ứng lại mạnh mẽ. Khi hoàng thượng còn ở gia định, người đã hứa với binh lính rằng sẽ cho họ trở về quê quán và nghỉ ngơi ngay khi chúng thần vượt qua kinh thành. Bây giờ chúng thần đã chiến thắng không chỉ ở kinh thành mà cả vùng phía Bắc. Nhưng vẫn phải phục vụ trong những pháo đài quân sự xa xôi, hoặc là phải xây dựng thành lũy cho kinh đô. Do đó hoàng thượng sao có thể mong muốn người gia đình tin tưởng vào triều đình trong tương lai được? Đáp lại những lời phàn nàn này, hoàng đế cố gắng giải thích một cách kiên nhẫn với vị tướng của mình. Tuy nhiên, vị tướng kiên quyết nhắc lại những yêu cầu của ông ta đối với hoàng đế nhằm rút lại mệnh lệnh. Hoàng đế trả lời với nhiều nỗ lực thuyết phục. Sử sách không ghi lại cuối cùng hoàng đế đã thuyết phục Lê Văn Duyệt như thế nào. Nhưng một thực tế rõ ràng là sự bất đồng này không gây ảnh hưởng thù địch tới mối quan hệ giữa hai bên. Sự việc này phản ánh bản chất của mối quan hệ giữa Nguyễn Phúc Ánh và thuộc hạ trong chính quyền gia đình. Nhìn chung, mối quan hệ giữa Nguyễn Phúc Ánh và những người của ông, bao gồm cả những nhóm quân độc lập trước đây, không có thứ bậc chặt chẽ như mối quan hệ thông thường giữa vua với thần dân. Mối quan hệ dựa trên cơ sở của lòng trung thành cá nhân đối với Nguyễn Phúc Ánh, được coi như người lãnh đạo quân binh hơn là lòng trung thành chính thống đối với một vị hoàng tử trước đây của nhà Nguyễn. Thái độ đối với người Thiên Chúa giáo. Trong bối cảnh các mối quan hệ chính trị của chính quyền gia đình, vai trò của Thiên Chúa giáo là vấn đề cần được nghiên cứu. Tôi sẽ bắt đầu từ việc xem xét giai đoạn trước, khi gia đình lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Việt Nam. Cuối thế kỷ 17, khi các quan lại người Việt bắt đầu nắm quyền kiểm soát vùng gia đình, một trong những vấn đề khó khăn nhất đối với họ là sự lan tỏa nhanh chóng của đạo Kitô trong vùng. Năm 1698, phủ gia đình được thành lập, cũng là năm lệnh bắt giữ những người theo Thiên Chúa giáo được đặt ra. Nhằm bảo vệ đất nước trước các thế lực truyền giáo phương Tây, tất cả người phương Tây trong vùng gia đình đều bị trục xuất khỏi Việt Nam. Rõ ràng, những chi tiết này đã chỉ ra rằng, trước khi phủ gia đình được thành lập, Thiên Chúa giáo từng rất phổ biến ở vùng này. Trong suốt thế kỷ 18, dù thỉnh thoảng bị chính quyền nhà Nguyễn khủng bố, nhưng Thiên Chúa giáo vẫn tiếp tục lan truyền trong dân chúng gia đình. Là vùng ngoại biên của nhà Nguyễn, nên gia đình trở thành điểm đến cuối cùng của nhiều người Kitô giáo. Đặc biệt, trong cuộc đàn áp cấm đạo những năm 1750, gia đình tiếp nhận một lượng lớn người tị nạn Thiên Chúa giáo chạy trốn khỏi miền Trung Việt Nam. Dân Thiên Chúa giáo ở gia đình có những đóng góp đáng kể làm nên những đặc điểm của chính quyền gia đình là sẵn sàng thỏa hiệp với những giáo sĩ. Rõ ràng, thái độ này dẫn tới sự hợp tác giữa Nguyễn Phúc Ánh và vị truyền giáo Bá Đa Lộc, một nhà truyền giáo với tổ chức Hội Truyền giáo Ngoại quốc. Từ Bá Đa Lộc, Nguyễn Phúc Ánh hy vọng sẽ nhận được sự viện trợ về mặt vật chất, nhân lực và những hiểu biết về quân sự. Trong khi đó, Bá Đa Lộc lại hy vọng sẽ giành được sự bảo trợ của hoàng đế cho những hoạt động truyền giáo còn nhiều khó khăn ở Việt Nam. Tuy nhiên, cả hai phía đều tỏ ra không sẵn sàng đáp ứng những mong muốn, thậm chí là không thể hiện sự hợp tác với đối phương. Nghiêm trọng nhất là họ bất đồng trong việc thông qua những vấn đề liên quan đến những nghi lễ truyền thống của Việt Nam, thể hiện sự tôn kính đối với các đồ vật, nghi thức thờ cúng ông bà tổ tiên. Sau đây là một ví dụ minh họa cho sự việc khó xử này. Hoàng Tử Cảnh là con trai trưởng của Nguyễn Phúc Ánh, tới nước Pháp năm 1783 do Bá Đa Lộc hộ tống và trở lại Sài Gòn năm 1789, thì hoàng tử lên 10 tuổi. Trong khoảng thời gian 6 năm xa đất nước, hoàng tử hoàn toàn chịu ảnh hưởng của Bá Đa Lộc. Từ quan điểm của Bá Đa Lộc, đây là một cơ hội hoàn hảo để tạo dựng nên một ông vua tương lai theo Thiên Chúa giáo ở Việt Nam. Trong chuyến trở lại Việt Nam, Hoàng Tử Cảnh đã từ chối theo tấm gương của cha mình và không cúi mình trước tổ tiên trong điện thờ hoàng tộc. Nguyễn Phúc Ánh và những người thân cận của ông ta rất hoang mang lo sợ. Vậy, sự liên minh giữa Hội Truyền giáo Pháp và Hoàng đế Việt Nam bắt đầu như thế nào? Khi trốn khỏi Huế năm 1775, Nguyễn Phúc Ánh mới 13 tuổi. Đối với một hoàng tử trẻ đang trong hoàn cảnh như vậy, thì không dễ dàng tiếp nhận hệ thống giáo dục theo đạo Khổng. Năm 17 tuổi, hoàng tử gặp giám mục Bá Đa Lộc lần đầu tiên. Chúng ta có thể công nhận rằng Bá Đa Lộc đã nhận ra được khả năng ươm mầm những giá trị của Kitô giáo nơi vị vua đầy. Năm 1779, Bá Đa Lộc xây dựng thành công một trường dòng ở vùng Biên Hòa. Trước năm 1782, khi còn ở Sài Gòn, thỉnh thoảng Nguyễn Phúc Ánh cũng tham dự những bài thuyết giáo của giám mục với giáo dân. Đáp lại sự khoan dung và tình hữu nghị của nhà vua, Bá Đa Lộc đóng góp những kiến thức về quân sự cho lực lượng của Ngụy Phúc Ánh. Mối quan hệ của họ ngày càng phát triển, và khi đến thời hạn, Bá Đa Lộc bắt đầu hành trình trở về Pháp. Ngụy Phúc Ánh đã giao người con trai cả của mình, khi đó mới 4 tuổi, cho vị giám mục như một con tin. Để hiểu hơn bối cảnh của sự kiện này, một điều cần được biết rằng các quan lại được giáo dục theo tư tưởng Khổng giáo đã đóng vai trò chủ động trong chính quyền gia đình trước khi Bá Đa Lộc từ Sài Gòn về Pháp cùng hoàng tử. Đó cũng là sự tìm kiếm tích cực để lấp đầy khoảng trống do sự ra đi của vị giám mục này tạo ra. Trên thực tế, các quan chức Khổng giáo ở gia đình càng có cơ hội phát triển quyền lực trong khoảng thời gian 6 năm Bá Đa Lộc vắng mặt. Sau khi Bá Đa Lộc trở lại gia đình năm 1789 và những tin tức về thái độ của hoàng tử Cảnh lan rộng, cuộc xung đột bắt đầu ngấm ngầm diễn ra. Bá Đa Lộc giữ hoàng tử Cảnh bên mình tới tận khi ông ta chết vào năm 1789. Ông luôn luôn ở bên hoàng tử với vai trò là người cố vấn, và Ngụy Phúc Ánh truyền cho hoàng tử Cảnh phải kính trọng Bá Đa Lộc như người thầy. Tuy nhiên, cùng thời gian đó, Cảnh đang được một nhóm nhà nho gia đình dạy dỗ. Người đóng vai trò chủ chốt trong nhóm này là Ngô Tòng Châu, một trong những học trò của Võ Trường Toản. Ông đạt được thành công tới mức sau một vài năm, các giáo sĩ đã thất vọng nặng nề về hoàng tử Cảnh. Mối quan hệ của các giáo sĩ và các nhà nho trong chính quyền gia định đôi lúc rất căng thẳng. Trong cuộc tranh luận về nho giáo gia định, Cao Tự Thanh theo quan điểm này và nói rõ rằng chính bản thân hoàng đế Ngụy Phúc Ánh đã từ bỏ quan điểm bài đạo. Để minh chứng điều này, ông đã dẫn ra chỉ dụ Hương Đường Điều Lệ của Gia Long được ban hành năm 1804 nhằm điều chỉnh cuộc sống của nhân dân làng xã miền Bắc Việt Nam, trong đó bao gồm cả những quy định về Thiên Chúa giáo. Khi Cao Tự Thanh đưa ra vấn đề này, có nhiều khả năng đang tồn tại những mâu thuẫn giữa các nhà nho và giáo sĩ người Pháp trong chính quyền gia đình. Mặc dù tình hình căng thẳng và ảnh hưởng của Bá Đa Lộc bao trùm lên người con trai trưởng của hoàng đế, Ngụy Phúc Ánh cũng không hành động chống lại người Thiên Chúa giáo. Hương Đường Điều Lệ do Cao Tự Thanh trích dẫn chỉ ra bằng chứng về quan điểm bài đạo của Gia Long, nhưng nếu nghiên cứu cẩn thận chỉ dụ này cho thấy không đúng trong trường hợp này. Chỉ dụ có ý chỉ điều chỉnh lại việc xây dựng và tu bổ các nhà thờ Kitô trong vùng họ Trịnh cai quản trước đây hoặc Bắc Hà. Ngoài ra, chỉ dụ có cả những quy định với các truyền thống tôn giáo khác như đạo Phật, đạo Lão và các phép thuật phù thủy. Quy định về nhà thờ Thiên Chúa giáo chỉ là một trong hàng loạt những quy định nhằm khôi phục việc tiến hành các tôn giáo. Xu hướng chung của những người theo Nho giáo và Thiên Chúa giáo trong chính quyền gia đình là cố gắng để thỏa hiệp với nhau. Dù không thành công, nhưng Bá Đa Lộc cũng đã kêu gọi Tòa Thánh Vatican xem xét lại việc cấm tục thờ cúng tổ tiên. Chiều theo ý của các giáo sĩ, chính quyền gia đình đã miễn lao dịch và nghĩa vụ quân sự cho học sinh trường dòng. Đồng thời, chính quyền vẫn đảm bảo cho sự phát triển tự do của các hoạt động truyền giáo. Ngụy Phúc Ánh tiếp tục duy trì sự mềm dẻo đối với người Thiên Chúa giáo, vì trong thời gian chiến tranh, ông cần huy động tất cả lực lượng sẵn có. Lãnh đạo quân Tây Sơn cũng ở trong tình thế tương tự như vậy, nhưng họ thất bại trong việc tranh thủ sự ủng hộ của người Thiên Chúa giáo. Vì thế dẫn đến kết quả là người Thiên Chúa giáo địa phương coi đội quân gia đình cùng Ngụy Phúc Ánh giống như các thập tự quân. Điều này càng được thể hiện sâu sắc hơn khi đội quân gia định hành quân ra phía Bắc. Nếu vùng nào do binh lính của Ngụy Phúc Ánh cùng giáo sĩ nắm giữ, họ sẽ được người Thiên Chúa giáo địa phương chào đón nhiệt tình. Trong những cuộc nổi dậy chống lại quân Tây Sơn, bất cứ khi nào lực lượng gia định tiến đến vùng của họ, những người Thiên Chúa giáo địa phương cũng đóng vai trò nổi bật như những người lãnh đạo phong trào. Năm 1799, Bá Đa Lộc ốm và chết ở Quy Nhơn. Sau đó 2 năm, học trò cũ của ông là hoàng tử Cảnh cũng qua đời. Từ đó dẫn đến hệ quả là cơ hội gia nhập vào lực lượng cấm quyền trong chính quyền gia định của người Thiên Chúa giáo giảm một cách đáng kể vào cuối thế kỷ 18. Tuy nhiên, chính sách khoan hòa của Ngụy Phúc Ánh đối với người Thiên Chúa giáo ở gia định vẫn được duy trì. Thiên Chúa giáo tiếp tục lan trọng ở gia định cho tới thế kỷ sau với sự bảo trợ của Ngụy Phúc Ánh và thuộc hạ của ông. Quý vị thân mến, kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung phần 1 nằm trong chương 1 của quyển sách Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng của tác giả Choi Byung-kwook. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe phần 2 nằm trong chương 1 của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.